Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 123 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang bắt đầu luyện chế cái viên ly hồn đan ở trước sự chứng kiến của rất là nhiều những vị đan đế. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện đến thích nội dung của bộ truyện này thì like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 123 có tựa đề Luyện chế đỉnh phòng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quyền Tinh Tử chỉ vừa mới ngồi xuống hoàn hồn, lại sau nỗi khiếp sợ khi mà nhìn thấy Long Hoàng Đỉnh. Nhìn thấy Diệp Viễn chấn nát linh dược thì lại lập tức đứng lên. Vỡ dược ngừng phôi. Quyền Tinh Tử kinh ngạc hô lên. Không chỉ riêng hắn, tất cả những đàn đế có mặt đều kinh ngạc không gì sánh nổi. Có thể bọn họ không có biết Long Hoàng Đỉnh, thế nhưng vỡ dược ngừng phôi thì bọn họ đều biết. Vỡ dược ngừng phôi, đó là một loại phương thức tinh chế dược phôi. Nói đơn giản thì, những luyện dược sư có thể làm được điều này thì lác đác không có mấy người. Một trường trần nát linh dược thì không có phải là cái việc gì khó. Thế nhưng vỡ dược ngừng phôi khó ở chỗ là dùng nguyên lực khống chế, không cho dược lực của linh dược bị hao mòn. Đây chính là một trong những thủ thuật mà kinh nghiệm cực kỳ thâm hậu như là cường giả đan đế cũng đã rất khó có thể làm được. Diệp Phiến chỉ mới 20 mấy tuổi lại có thể làm vỡ dược ngừng phôi được. Điều này làm sao có thể là không khiến cho bọn họ sợ hãi cơ chứ? Loại phương thức tinh chế dược phôi này cũng không phải là huyễn kỹ gì, mà chỉ là dạng phương thức tinh chế giúp cho đàn dược dễ dàng luyện chế ra phẩm chất cao. Trần đát linh dược, sau đó thì dùng hợp bọn chúng lại một chỗ. Như vậy có thể lợi hơn việc cân đối và tiếp xúc giữa những loại linh dược. Dạng này còn giúp cho dược lực trong quá trình luyện chế ít bị tổn thất hơn. Dùng hợp các loại linh dược cũng sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Thế nhưng nếu như dùng phương thức này mà không khống chế được lửa thì dược lực rất dễ bị tổn thất. Ngược lại còn khiến cho đàn dược càng khó luyện chế. Cho nên những luyện dược sư dám sử dụng vỡ dược ngừng phôi, không có một ai mà không phải là cái hạng có kinh nghiệm cực kỳ là lâu năm, có thực lực thông thiên. Với số tuổi của Diệp Viễn mà có khả năng vỡ dược ngừng phôi thành công thì hầu như là không có khả năng. Cái tên tiểu tử này không có phải là đang cố ý làm ra vẻ đấy chứ? Vỡ dược ngừng phôi không có phải là chuyện dễ như vậy. Một vị đàn đế bình luận. Sau khi mà khiếp sợ, mọi người lại cười nhạt với hành động này của Diệp Viễn. Lương Nguyên nghe thấy những âm thanh này thì vô cùng tán thành. Nhất định là cái tên tiểu tử này đang cố ý khoe khoang huyễn kỹ. Một lát nữa, đàn dược mà hắn luyện chế được bị hư, để xem hắn còn dám lớn lối như vậy không. Trong góc phòng, Nguyệt Bộng Ly đang cười thầm trong lòng. Nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng không làm được vỡ dược ngừng phôi, vậy thì cả thế gian này sẽ không có người nào có thể làm được. Bởi vì vị đang luyện đàn kia chính là Thành Vân Tử. Diệp Viễn tiến vào trạng thái luyện đàn, tâm của hắn đã hoàn toàn không có màng đến sự đời. Mọi chuyện của ngoại giới đều không có liên quan gì đến hắn nữa. Chỉ thấy động tác trên tay của hắn lúc này nhanh như thiểm điện, tú hết toàn bộ số linh dược lại một chỗ, sau đó thì trấn nát những linh dược kia đến mức hầu như là không có nhìn thấy được mảnh vỡ. Rất nhanh, dược phôi óng ánh trong suốt xuất hiện ở trong tay. Làm xong những thứ này, tay còn lại của hắn cũng không có dừng lại. Hắn xoay tay vẽ một đường tròn, tịnh đàn thánh hỏa lập tức ngừng kết thành một ngọn lửa. Tay phải của Diệp Viễn giống như là như sóng, cứ đảo qua đảo lại, ngọn lửa kia cũng dần dần tăng mạnh. Ở phía trên ngọn lửa lại ngừng kết thêm một ngọn lửa khác nữa. Tịnh đàn thánh hỏa, 9 tầng bảo tháp, tiểu tử này đơn giản chính là thần. 9 tầng bảo tháp chính là thuật khống hỏa cực kỳ cao minh, ngay cả người cùng với ta đều là không cách nào có thể làm được. Môn thuật khống hỏa này cũng cần phải trải qua trăm ngàn rèn luyện, thậm chí là tù luyện cả trăm năm cũng là chưa chắc có thể nhập môn. Cái tên tiểu tử này mới chỉ 20 mấy, rốt cuộc thì hắn làm sao làm được? Những tiếng hô kinh hô liên tiếp của một đám đàn đế vang lên. Bọn họ đã hoàn toàn bị thủ đoạn khống hỏa của Diệp Viễn làm cho kinh diễm. Chỉ thấy ngọn lửa trong tay Diệp Viễn cứ một tầng lại sắp chồng lên một tầng, rất nhanh thì đã biến thành hình dạng của một tòa bảo tháp. Tay phải của Diệp Viễn bấm niệm thần chú, bảo tháp 9 tầng chìm thẳng vào bên trong Long Hoàng Đình. Trong nháy mắt, toàn bộ Long Hoàng Đình sôi trào. Diệp Viễn cũng không có chần chờ chút nào, tay trái cũng nhẹ nhàng đẩy dược phôi tiến vào bên trong Long Hoàng Đình. Tiếp theo, thân hình của Diệp Viễn giống như là dù lòng vây quanh Long Hoàng Đình, không có ngừng đánh pháp quyết lên đó. Trên tay dưới chân cực kỳ là huyền diệu. Lần này, tiếng kinh hồ lại phát ra một lần nữa. Là bát quái dù lòng bí thuật. Thế tuyệt đối chính là bát quái dù lòng bí thuật rồi. Hắn làm sao mà có thể nắm giữ được thủ đoạn, thủ pháp luyện đan huyền diệu đến như vậy? Từ lúc Diệp Viễn bắt đầu đứng dậy, thì một đám đàn đế cứ giống như là một đám học trò đang chứng kiến đại sư biểu diễn thi đấu. Càng không có ngừng bị màn biểu diễn của Diệp Viễn chấn động. Đầu tiên là vỡ dược ngừng phôi, sau đó là tịnh đàn thánh hỏa cấp 8. Tiếp theo là thuật khống hỏa bảo tháp 9 tầng. Cuối cùng là bát quái dù lòng bí thuật đã hoàn toàn thiêu đốt bọn họ. Một tên thanh niên mới 20 mấy tuổi, làm sao có thể là có được thuật luyện đàn cao minh đến như vậy? Cảnh tượng này đơn giản chính là làm cho người ta không thể nào tin. Bát quái dù lòng bí thuật chính là một trong những thủ pháp cao cấp nhất thần vực. Có thể nắm giữ được môn thủ pháp luyện chế này đều là những nhân vật bậc nhất thần vực. Diệp Viễn làm thế nào để mà chiếm được? Hơn nữa, thủ pháp luyện chế của hắn còn là cực kỳ thuần thục. Đây quả là thật chính là cái chuyện khó mà tin. Ánh mắt của Nguyệt Kiếm Thù chớp động, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán. Chẳng lẽ Diệp Viễn thật sự có liên quan mật thiết với hồn võ thần vương? Bằng không thì một cái tên tiểu tử tuổi đời mới chỉ 20, làm sao có thể có tài nghệ đàn đạo đến như vậy? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía nữ nhì, thấy Nguyệt Mộng Ly đã là sớm ngắm nhìn say sưa. Nguyệt Kiếm Thu không khỏi thở dài. Nữ nhì luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ khi nào lại có thể thể hiện ra cái bộ dáng nữ nhì tình trường bé nhỏ như thế này? Trạng thái của Diệp Viễn càng ngày càng tốt, thủ pháp đánh ra bộ pháp cũng càng ngày càng huyền diệu. Dần dần bắt đầu xuất hiện một bầu không khí quỷ dị. Ở đây đều là những cường giả đàn đế, cho nên nhận ra được điểm này vô cùng là nhạy bén. Diệp Viễn đã tiến vào cảnh giới truyền thuyết, có thể thi triển bát quái dù lòng bí thuật đến truyền thuyết cảnh thì cần phải có tạo nghệ đàn đạo nghịch thiên đến cỡ nào. Một đám đàn đế hai mắt nhìn nhau, đều chứng kiến được sự khiếp sợ ở trong ánh mắt của đối phương. Người thanh niên này có tạo nghệ đàn đạo thật sự đúng là vô cùng đáng sợ. Quyền Tinh Tử chăm chú nhìn chằm chằm động tác của Diệp Viễn, dường như là muốn nhìn thấu. Hắn muốn biết tại sao mình không có thể nào luyện chế được ly hồn đàn. Nhưng mà mỗi một chiêu thức ở trong truyền thuyết cảnh của Diệp Viễn đều có một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Loại cảm giác này đã dần dần phù hợp với thiên đạo. Có thể nói, Diệp Viễn đã dần chạm tới cảnh giới đỉnh cao của đàn đạo. Dưới trạng thái này, có thể luyện chế ra dạng đan dược gì cũng không có hề gì kỳ lạ. Hắn muốn nhìn, nhưng nhìn cũng không hiểu. Thực lực đàn đạo của Quyền Tinh Tử thì không có thể nào nghi ngờ gì nữa. Cho dù Diệp Viễn ở thời kỳ tột đỉnh, muốn thắng được Quyền Tinh Tử cũng không phải là chuyện dễ. Thế nhưng, viên ly hồn đan này thì lại khác. Đây chính là đan phương mà Diệp Viễn đưa ra. Cách điều khiển ngọn lửa giữa những linh dược chỉ có Diệp Viễn tự mình biết. Hơn nữa, thứ này chỉ có thể hiểu mà không thể nào diễn đạt bằng lời. Tuy chỉ là đan dược cấp 8, thế nhưng độ khó luyện chế thì không còn gì để hoài nghi. Mặc dù có được đan phương của Diệp Viễn, thế nhưng cũng không phải là cái người bình thường nào cũng có thể luyện chế. Trong nháy mắt thì đã trôi qua nửa ngày. Thời gian nửa ngày này, cả nhóm đàn đế đều nhìn Diệp Viễn luyện đàn chằm chằm, không chớp mắt. thế nhưng bọn họ lại không hề có một chút cảm giác uể oải cùng với khô khan. Ngược lại, trên mặt mỗi người bọn họ đều là kích động giống như là nhặt được báu vật vậy. Đại sư luyện chế bực này không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp được như vậy. Đúng lúc này thì Diệp Viễn hét lớn một tiếng ngừng. Đột nhiên, Long Hoàng Đình phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, không gì sánh nổi, khiến cho tất cả mọi người không tài nào mở mắt ra. Không lâu sau đó thì ánh sáng thu lại, hiện ra thân ảnh của Diệp Viễn. Thơm, thơm như vậy, đây chính là mùi hương của ly hồn đan sao? Mùi thuốc nồng đậm phiêu tán bên trong gió, chui vào bên trong mũi của mỗi một người, thấm đến tận ruột gan. Trên mặt bàn, một viên đan dược hình quả cầu thủy tinh nằm lặng lẽ ở trong chiếc bình ngọc. Một đám đan đế nhìn thấy đan dược thì đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Siêu phẩm, chính là siêu phẩm ly hồn đan. Có đan đế cả kinh kêu lên. Ngay cả thứ tàn phẩm, những đan đế này cũng không luyện chế ra được. Thế nhưng thiếu niên đan tôn sơ kỳ trước mắt này, vậy mà có thể luyện chế ra được siêu phẩm ly hồn đan, đây cũng là quá mức yêu nghiệt. Mặc dù ly hồn đan chỉ là đan dược cấp 8, thế nhưng luận về độ khó luyện chế, tuyệt đối là còn muốn khó hơn so với đại đa số những đan dược cấp 9. Thậm chí, theo một số trình độ nào đó mà nói, thì nó còn khó luyện chế hơn so với đan dược cấp 9 thượng phẩm. Bằng không, một tên đan đế định phòng như là quyền tinh tử, thì sao có khả năng là không thể nào luyện chế. Diệp Viễn nhẹ nhàng chuyển động thân hình, nhưng dưới chân lại đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã lăn. Rất may là đã kịp tựa vào bàn mới không bị té ngã. Nguyệt Mộng Ly biến sắc, chạy rộng một bước nhảy tới bên cạnh Diệp Viễn, đưa tay ra đỡ lấy hắn. Diệp Viễn, chàng có sao không? Nguyệt Mộng Ly thân thiết hỏi. Diệp Viễn lắc đầu, bộ dạng có khí nhưng không có lực, nói: Không có việc gì đâu, ta chỉ là hơi thoát lực một chút thôi. Dựa vào cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn, để có thể luyện chế được ly hồn đan xác thực là có hơi miễn cưỡng. Hơn nữa trong quá trình luyện chế, hắn một mực áp chế hồn lực ở mức đan tôn sơ kỳ, điều này sẽ khiến cho hắn càng bị áp lực mạnh mẽ. Thật ra cường độ hồn lực hiện nay của Diệp Viễn đã vượt xa khỏi giới hạn đan tôn sơ kỳ. Nếu như mà toàn lực bạo phát để luyện chế ly hồn đan thì cũng sẽ không cần phải khổ cực đến như vậy. Chỉ là có một vài chuyện không nên triển lộ ra ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Sợ là có lão hồ ly quyền tinh tử này ở đây thì chỉ cần là hơi lộ ra một chút chân ngựa cũng là sẽ bị nhìn ra ngay. Cho nên trong quá trình luyện chế, hắn vẫn luôn một mực cẩn thận từng ly từng tí. Đan dược đã luyện chế xong rồi. Không biết là các vị có cảm thấy có điểm nào đáng nghi hay không? Diệp Viễn hỏi mọi người. Không có. Một lần mà đã hoàn luyện chế ra được một cách hoàn mỹ. Nói thật thì, được chứng kiến Diệp Tiểu Huỳnh đệ luyện đàn, lão hồ cảm giác tuổi tác đã dày một sấp như thế này rồi. Coi như là sống thật là uổng phí. Một vị đàn đế lắc đầu nói. Đúng như vậy. Thủ pháp luyện chế, phối hợp linh dược đều giống như đàn phương như đúc. Cho dù là có điều gì mờ ám, thật giả thì rất xin lỗi. Thứ trò lão hủ cũng là nhìn không ra. Một vị đàn đế khác nói. Nếu như phải nói ra, thì chính là do công lực của ta chưa tới. Thuật luyện dược của Diệp Tiểu Huynh đệ mà lại để cho người ta xem như thế đã là đủ rồi. Lão hủ bội phục. Không biết quyền tinh tử đại nhân có cảm tưởng thế nào. Sử dụng ban khoái dù lòng bí thuật đến truyền thuyết cảnh. Nếu những gã đàn đế kia còn nhìn không ra được sự chênh lệch thì chính là một đám ngu xuẩn. Có một vài đan dược không phải là dựa vào phương thuốc là có thể luyện chế ra được. Khi đan dược có kết cấu phức tạp tới trình độ nhất định thì các luyện dược sư sẽ so đấu với nhau về công lực luyện chế cùng với lý giải về dược lý. Rất hiển nhiên, ở những phương diện này thì bọn họ và đan tôn sơ kỳ như Diệp Viễn lại có một sự chênh lệch rất lớn. Quyền tinh tử thầm ý sâu sắc, liếc mắt nhìn Diệp Viễn, chậm rãi mở miệng. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Thật sự là không nghĩ đến thuật luyện đan của tiểu bằng hữu có thể là xuất thập nhập hóa đến không ngờ. Nhìn cách luyện chế của tiểu bằng hữu, lão hủ hù chợt nghĩ đến một thiên tài luyện dược sư khác. Chúng đan đế cả kinh, có người mở miệng. Người mà đại nhân nói đến, chẳng lẽ là Thanh Vân Tử đại nhân? Người bỗng ly nghe được cái tên này, trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp, sao mặt trở nên khó coi. Cũng may, sao mặt của người khác cũng rất khó nhìn, cho nên sao mặt của Nguyệt Mộng Ly cũng không có gì đáng để cho người ta chú ý đến. Mà Diệp Viễn thì lại làm như vẻ không quan tâm, giống như bọn họ đang nói đến một người khác. Quyền Tinh Tử gật đầu. Tuy rằng, nói Dược Phương Điện không có cách gì đối phó được với công hội luyện dược sư của chúng ta, thế nhưng tạo nghệ đàn đạo của Thanh Vân Tử thật sự là kinh thế hãi tục. Nhưng mà ta thấy sợ rằng thành tựu trong tương lai về thuật luyện dược của Diệp Tiểu Huynh Đệ sẽ còn ở phía bên trên Thanh Vân Tử. Tất cả chúng đan đế nghe vậy đều giật mình, không khỏi dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Lời này được chính miệng phần hội trưởng đại nhân của công hội luyện dược sư nói, hiển nhiên là sẽ có phần lượng không tầm thường. Đây là đang ca ngợi vô cùng Diệp Viễn. Với câu nói này của Quyền Tinh Tử thì đã đủ để khiến cho Diệp Viễn danh chấn thần vực. Diệp Viễn cười. Đan đạo sao? Đây cũng chỉ là việc mà ta kiêm chức thêm thôi. Thứ Diệp Mỗ chỉ cầu chính là võ đạo vô thượng. Nếu như mà tiền bối muốn mời ta gia nhập vào công hội luyện dược sư, vậy thì tốt hơn là đừng có mở miệng. Lời vừa nói ra, cả đám đàn đế đều chết lặng, bao gồm cả Quyền Tinh Tử ở bên trong. Kiêm chức mà đã có trình độ thế này, vậy những người chuyên trách luyện dược sư như bọn họ chả phải là nên tìm một khối đậu hũ đập đầu vào chết cho xong sao? Giả vờ không phải là nên giống thế này sao? Tức chết người không đền mạng thì sao? Nhưng mà bọn họ không biết, đây xác thực chính là ý tưởng hiện tại của Diệp Viễn. Thực lực đàn đạo có mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào giúp hắn báo thù được. Chỉ có báo thù xong, hắn mới có thể đặt toàn bộ thể xác cùng với tinh thần vào trên đàn đạo. Lương Nguyên đứng bên cạnh Quyền Tinh Tử, lúc này đã không biết nên nói điều gì. Thần sắc kiều căng trên người của hắn khi vừa mới bắt đầu, bây giờ đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Quan sát quá trình luyện đan của Diệp Viễn, nội tâm của hắn ngoại trừ khiếp sợ ra thì vẫn chỉ có sự khiếp sợ. Tuổi của hắn còn lớn hơn Diệp Viễn không ít, nhưng sự chênh lệch giữa hai người đơn giản chính là đom đóm và ánh trăng. Một câu nói của Diệp Viễn đã ngăn cản được Quyền Tinh Tử. Kết quả cuối cùng tất nhiên là tan rã trong không vui. Đêm đó, Diệp Viễn đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, lập tức dẫn Nguyệt Mộng Ly bế quan. Trải qua trận xem lễ lần này, Nguyệt Kiếm Thủ đối với suy đoán kia càng thêm tin tưởng, không còn hoài nghi gì nữa. Có lẽ Nguyệt Mộng Ly theo Diệp Viễn chính là một sự lựa chọn tốt. Kết thân gia với Thập Đại Thần Vương chính là cái chuyện mà rất nhiều những gia tộc nghĩ cũng là không dám nghĩ đến. Tồn tại ở của Thập Đại Thần Vương ở tại thần vực quá mức là đặc thù. Hơn nữa, căn cứ vào lời nói của Diệp Viễn, nếu như bệnh của Nguyệt Mộng Ly có thể trị được tận gốc thì thành tựu trong tương lai tất nhiên là sẽ không có thể nào định lượng nổi. E rằng tương lai của Nguyệt gia còn là sẽ phải nhờ vào Nguyệt Mộng Ly. Nghĩ được như thế, cho nên Nguyệt Kiếm Thủ cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý đối với việc hai người ở chung một phòng. Cứ như vậy mà nhắm một mắt cho qua. Còn về phần Diệp Viễn có thể là người chiến thắng trong cuộc thi đấu Minh Nguyệt không thì không phải là chuyện hắn có thể chi phối, nhưng mà thật sự hắn vẫn không coi trọng Diệp Viễn cho lắm. Dù sao thì cảnh giới của Diệp Viễn vẫn là quá thấp. Lần này có không ít những đệ tử của những thế lực lớn đến tham gia cuộc thi đấu Minh Nguyệt, bên trong có một vài người nổi danh đã đột phá đến đạo huyền cảnh. Đạo huyền tầng 1 đấu với vô tướng tầng 1. Nguyệt Kiếm Thủ thật sự không nghĩ ra Diệp Viễn sẽ dùng thủ đoạn gì để mà chiến thắng. Nhưng Diệp Viễn ở cùng một phòng với Nguyệt Mộng Ly lại không có hề có quá nhiều tâm tư kiều diễm. Trạng thái của Nguyệt Mộng Ly thật sự đã vô cùng tồi tệ. Những năm gần đây, Nguyệt Mộng Ly vẫn một mực dùng thanh linh dùng tâm dịch tới tầm bổ thần hồn. Thanh linh dùng tâm dịch có thể làm cho thần hồn càng thêm lớn mạnh. Có thể chính vì vậy mà hai loại linh thể sẽ tranh đoạt nhau càng thêm ác liệt hơn. Mỗi lần phát tác, Người Bộng Ly cũng sẽ càng thêm thấu khổ hơn. Diệp Viễn nhìn người Bộng Ly, khẽ thở dài. Mấy năm nay đã khổ cho nàng rồi. Người Bộng Ly cười. Gặp được chàng, những cái thống khổ này đều là hồi ức ngọt ngào. Con người, cho dù là mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn sẽ có những lúc mềm yếu. Ngày xưa, khi Cơ Thành Vân ra đi, người Bộng Ly đã vô cùng đau lòng. Nếu như không gặp được Diệp Viễn, có lẽ nàng đã lặng lẽ ra đi ở vô biên giới. Chính bởi một cuộc gặp gỡ không định trước đó mà đã khiến cho nàng lại tìm thấy động lực sống của đời mình một lần nữa. Đây cũng là lý do mà vì sao nàng có thể gắng gượng chống chọi đến bây giờ. Nếu như không có Diệp Viễn, thì cho dù là có thành linh dùng tâm dịch đi chăng nữa, Nguyệt Bộng Ly cũng là khó có thể sống đến bây giờ. Vài năm qua, chắc hẳn nàng cũng đã nghiên cứu nhiều về Mạc Lưu phân thần thuật rồi, có đúng hay không? Diệp Viễn hỏi. Mạc Lưu phân thần thuật chính là chiêu thức phân tách linh hồn mà năm đó Diệp Viễn đã truyền lại cho Nguyệt Bộng Ly. Nguyệt Bộng Ly khẽ gật đầu. Sắp tới thời hạn 10 năm, cơ bản mà nói thì Nguyệt Bộng Ly cũng đã từ bỏ việc tu luyện. Cảnh giới của nàng cứ thế đình trệ. Trong thời gian nhàn rỗi, nàng lại chuyên tâm nghiên cứu Mạc Lưu phân thần thuật. Bí kỹ này vô cùng là huyền bí. Nó hoàn toàn có thể tách linh hồn ra thành hai, mà mỗi linh hồn sẽ phát triển theo hướng riêng biệt. Quả thật là khó mà có thể tưởng tượng ra. Ly Nhi đã nghiên cứu chiêu thức này 10 năm rồi, vẫn có những điểm bản thân không có thể nào hiểu thấu. Người Bộng Ly vốn là từ trước thông minh, thế mà cũng khó có thể nghiên cứu thông suốt cái môn bí kỹ này. Diệp Viễn cười nói. Mạc Lưu phân thần thuật ta lấy được từ một cuốn điển tịch. Đó là một môn bí kỹ thời thần đạo thượng cổ. Đáng tiếc là cái cuốn điển tịch đó bị khuyết thiếu. Thần hồn bí kỹ lại còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Vì vậy, việc tu luyện chiêu thức phân thần này là cái việc cực kỳ mạo hiểm. Sở dĩ năm đó ta truyền thụ cho nàng, nhưng nhiều lần muốn căn dặn nàng không có được tu luyện nó. Một khi tu luyện gặp phải bất chắc thì sẽ gặp kết quả bi thảm. Nguyệt Bộng Ly kinh ngạc nói, hóa ra là như vậy. Hèn gì khi ta nghiên cứu nó, càng nghiên cứu thì ta càng cảm thấy mịt mờ khó hiểu. Thực ra năm đó khi mà ta có được bí kỹ này cũng là lúc ta dự định tu luyện nó, nhưng mà trước đó ta cần phải tìm ra phương pháp bổ sung hoàn thiện cho bí kỹ này. Thật đáng tiếc, chuyện này vẫn chưa kịp bắt đầu thì đã bị hủy diệt. Diệp Viễn thở dài. Sau khi nghe xong, Nguyệt Bộng Ly đờ người. Mặc dù Diệp Viễn nói chuyện một cách bình tĩnh, thế nhưng sự việc năm đó đối với một cường giả đan đế đứng trên đỉnh cao mà nói thì có bao nhiêu tàn khốc. Nàng ấy có thể cảm thấy điều này, rằng Diệp Viễn đang gánh trên mình một trọng trách rất lớn. Về mắt của nàng có chút ngấn lệ, nhẹ giọng nói, Diệp Viễn, ta hy vọng rằng có thể là cùng với chàng gánh vác trọng trách phía trước. Diệp Viễn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng, mỉm cười. Ta chưa có từng bao giờ nghĩ là sẽ mượn tay kẻ khác. Thế nhưng mà lần này nàng là ngoại lệ. Tới khi đó, Diệp Viễn ta nhất định là sẽ đưa nàng lên đỉnh cao, đành tới thần đạo phụ tượng. Nguyệt Bộng Ly cảm động không nói nên lời, nhẹ gật đầu. Nhưng bí kỹ này lại chưa có được hoàn thiện, vậy thì ta nên tu luyện thế nào đây? Nguyệt Bộng Ly nói với vẻ hoài nghi. Diệp Viễn cười. Trước khi gặp nàng, bí kỹ này đã ngủ say ở trong ký ức của ta, và ta hầu như là không nhớ đến nó. Nhưng mà sau khi gặp nàng, ta đã bắt tay vào việc bổ sung hoàn thiện nó. Nguyệt Bộng Ly vô cùng kinh ngạc. Chàng thật sự là đã hoàn thiện nó sao? Mạc Lưu phân thần thuật này là bí kỹ thời thần đạo thượng cổ mà. Sự kinh ngạc của Nguyệt Bộng Ly hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt. 10 năm trở lại đây, nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để mà nghiên cứu Mạc Lưu phân thần thuật. Thế nhưng khi gặp công pháp không hoàn thiện, nàng thậm chí đọc cũng không hiểu hết nó, chứ đừng nói đến là tu luyện. Nhưng mà Diệp Viễn lại có thể dành thời gian 10 năm đã có thể khôi phục nguyên vẹn bí kỹ thời thần đạo thượng cổ này. Điều này cần phải có tư chất yêu nghiệt thế nào. Công pháp thần đạo đều là huyền bí bất thường. Những người có tư chất thấp một chút, khi mới bắt đầu khó có thể lĩnh ngộ được. Với những bí kỹ chưa hoàn thiện, độ khó tu luyện đã tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, độ khó của nó sau khi mà hoàn thiện sẽ như thế nào? Nhưng mà Diệp Viễn lại có thể bổ sung đầy đủ phần công pháp đó. Điều này làm sao có thể khiến cho nàng không khỏi ngạc nhiên. Thật ra, cũng không có đáng sợ như giống như nàng nghĩ. Mặc dù Mạc Lưu Phân thần thuật thuộc công pháp thời thần đạo thượng cổ, thế nhưng nó chỉ là một phần của thần đạo thôi. Nếu như ta cẩn thận kết nối lại thì vẫn đủ để có thể là khôi phục nó. Diệp Viễn nhẹ nhàng nói. Người Bỗng Ly nhìn Diệp Viễn một cách đầy ngưỡng mộ, rồi khen ngợi. Đại nhân, quả nhiên là thiên tài. Chỉ riêng vấn đề này cũng đã đủ làm chấn động thần vực rồi. Diệp Viễn nói một cách bình thản như vậy, nhưng Nguyệt Mộng Ly lại không phải là một cô nàng ngây thơ. Mặc dù bản thân nàng không có phải là một người kiêu ngạo gì, nhưng nàng cũng đủ tự tin với tư chất thông minh của mình. Nếu như không phải là vì linh thể kích động dẫn đến tàn nát linh thể, linh hồn, chắc chắn nàng đã bước vào đạo huyền cảnh. Nàng cũng đã dùng 10 năm thời gian, thế nhưng vẫn không có tài nào thông suốt được Mạc Lưu Phân Thần Thuật. Vậy mà cũng trong thời gian 10 năm, Diệp Viễn đã bổ sung hoàn chỉnh bí kỹ này. Sự khác biệt trong vấn đề này không thể nói là chuyện nhỏ. Nhưng mà càng như thế thì Nguyệt Mộng Ly càng kiêu ngạo. Đây chính là đại nhân Thanh Vân Tử mà nàng ngưỡng mộ. Việc có thể bổ sung hoàn thiện công pháp mới là điều bình thường nhất. Điều này khiến cho lời nói của nàng luôn mang theo vẻ tôn kính. Diệp Viễn cười. Được rồi, bây giờ ta sẽ giải thích một cách tỉ mỉ cho nàng công pháp này. Mặc dù là Mạc Lưu Phân Thần Thuật hoàn thiện, thì cái việc tu luyện vẫn là sẽ vô cùng nguy hiểm. Một khi thần hồn bị tách ra, thì cho dù là thập đại thần vương cũng không có dám dễ dàng thử nó. Người Bỗng Ly khẽ gật đầu, dần định hộ thần lại, chăm chú lắng nghe Diệp Viễn thuyết giảng. Khi Diệp Viễn cùng với Nguyệt Bỗng Ly rời khỏi, cả Minh Nguyệt Thành chìm trong tình thế náo loạn. Căn nguyên đó chính là do Nguyệt Gia đã thêm một nguyên tắc mới cho cuộc thi đấu Minh Nguyệt. Người chiến thắng trong cuộc thi Minh Nguyệt sẽ cùng với Diệp Viễn tranh đoạt ngôi vị. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả Minh Nguyệt Thành đều muốn bùng nổ. Diệp Viễn là cái tên nhãi nào? Dựa vào cái gì mà lại có sự ưu ái như vậy? Thiên tài đến Minh Nguyệt Thành lần này có mấy người thực lực lợi hại? Từ xưa đến nay ta vẫn chưa có nghe nói đến cái tên Diệp Viễn. Thật sự là không biết hắn đến từ phương nào. Để ta xem, nhất định là phải tìm ra rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn này là thần thánh phương nào. Có người hãy lôi hắn ra đây. Ta bảo đảm là sẽ không đánh chết hắn. Ở tại khắp Minh Nguyệt Thành nhốn nháo, thông tin hỗn loạn truyền đi khắp nơi. Có người nói rằng Diệp Viễn là một đệ tử đại năng, thực lực đã đạt đến đạo huyền cảnh, vô cùng mạnh. Có người thì lại nói Diệp Viễn là một người có quan hệ thân thiết với Nguyệt Gia, bởi vì từ nhỏ hắn đã được định hôn với Nguyệt Mộng Ly, nên bây giờ Nguyệt Gia không có cách nào khác mới đưa ra quyết định như vậy. Tóm lại thì có rất nhiều những tin đồn đưa ra, thế nhưng cũng không ngoại lệ, cái tên Diệp Viễn chưa từng gặp mặt này chính là tuyệt thế thiên tài, có sức chiến đấu bùng nổ. Dám một mình đương đầu với người chiến thắng, quả thật là không có thể nào hạ thấp người này. Thúy Mộng Lầu là một tửu lâu nổi tiếng nhất của Minh Nguyệt Thành. Nơi này nổi tiếng với Nguyệt Lạc Hoa Phi Tửu, tiếng rằm khắp gần xa. Lúc này có ba người thanh niên trẻ đang ở trong phòng uống rượu. Mỗi người đều có phong độ phi thường. Phạt nhìn có thể thấy là những bậc cao thủ. Một người là tân binh vừa mới đột phá vô tướng cảnh, lại muốn đương đầu với người chiến thắng. Có phải là Nguyệt Kiếm Thủ đã uống nhầm thuốc rồi không? Một người thanh niên nói. Khương Ngôn Tài không quan tâm liệu có đối đầu với tân binh hay không. Người cũng không có hy vọng đâu. Nguyệt Mộng Ly chính là của Bạch Hán ta rồi. Người thanh niên tự xưng là Bạch Hán nói. Nói khoác thì ai mà không nói được. Nếu như chuyện đó có thật thì gặp nhau trên võ đài. Lãnh Nguyệt Thành thù của Bạch Hán người, ta rất muốn gặp xem thế nào. Khương Ngôn Tài cười lạnh. Yên tâm đi, ta sẽ cho người thấy tận mắt. Bạch Hà nói với thái độ không chịu thua kém. Được rồi, không bàn cãi nữa. Mỗi người chúng ta đều có át chủ bài của riêng mình. Trước khi lên võ đài thì không ai biết trước được ai thắng ai thua. Nhưng mà ta nghe nói Trác Bất Phàm đã có tư cách vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Nghe đến tên này, Khương Ngôn Tài cùng với Bạch Hán sắc mặt có chút thay đổi. Trên đồi đài lúc này truyền đến từng trận tiếng sấm rền vàng, tình hình chiến đấu đã vô cùng kịch liệt. Mặc dù cuộc thi đấu Minh Nguyệt chỉ có một danh ngạch, thế nhưng lực hấp dẫn của nó rất lớn, cho nên lần này có đến khoảng mấy vạn võ giả trẻ tuổi đến báo danh. Cuộc chiến đang tiến hành trước mắt chỉ là vòng sơ tuyển. Các tuyển thủ được chia làm mấy trận thi đấu, tiến hành chém giết mấy lượt, cuối cùng thì mới chọn ra 16 người tiến vào trận chung kết, tranh đoạt lần cuối cùng. Cho nên, những người tự xưng là võ giả thiên tài lợi hại này đều dùng thái độ chiến đấu hết sức mình là để chém giết tiến vào trận chung kết. Mấy ngày này đã có tin tức truyền tới, Nguyệt Bổng Ly đang tiếp nhận trị liệu của một cường giả bí ẩn, rất có khả năng sẽ khôi phục lại được sức khỏe. Tin tức này vừa được đưa ra thì những thiên tài võ giả kia mỗi một người đều đánh nhau càng thêm hăng hái, giống như là được bơm thêm máu gà vậy. Phải biết rằng Nguyệt Bổng Ly chính là mỹ nhân tuyệt thế nổi tiếng cả thần vực, luận về độ xinh đẹp cũng chỉ có Linh Tuyết Thần Vương lãnh đời mới có thể sánh vai. Linh Tuyết Thần Vương thì bọn họ cũng không cần phải nghĩ đến, thế nhưng Nguyệt Bổng Ly bọn họ có thể đưa tay với tới được, chỉ cần là bọn họ thắng được trong cuộc thi đấu Minh Nguyệt mà thôi. Trác Bất Phàm chính là truyền nhân của thần quốc ở tại siêu cấp thánh địa Thiên Trì, đã trở thành người đứng đầu có khả năng đoạt giải quán quân lớn nhất. Gần với Trác Bất Phàm chính là Chu Ngạn của Hạo Nhật Thành. Mặt khác, Bạch Hàn, truyền nhân của thánh địa cấp 1 Xích Vân Tông, Khương Ngôn Tài, truyền nhân của thánh địa Bắc Đầu, cùng với đám người Đường Vũ của thánh địa Linh Hạc cũng rất có khả năng đoạt được giải quán quân. Những võ giả thiên tài này không hề có ai ngoại lệ, tất cả đều là cường giả đạo huyền cảnh từng một. Ở tuổi này, bọn họ đã có thể là bước vào đế cảnh, tuyệt đối đều là những nhân vật nhất đẳng. Tương lai của mấy người trẻ tuổi này chắc chắn là sẽ trở thành một đời cường giả mới tại thần vực. Thực lực của những người này hẳn là đều sẵn sàng ngang nhau, còn việc đến cuối cùng ai có thể thắng vẫn là phải xem khả năng phát huy khi mà lâm trận. Nhưng mà nhiều thiên tài võ giả như vậy sẽ luôn có một vài hắc mã vươn lên, khiến cho người ta bất ngờ nhất là trong 16 cường giả vào chung kết vẫn còn có một tên võ giả vô tướng cảnh. Đó là một thanh niên mang áo đen, khuôn mặt tuấn tú, thế nhưng ánh mắt thâm thúy kia lại nói cho mọi người biết cái người này không hề dễ chọc. Cái tên Lâm Siêu kia xuất hiện từ nơi nào vậy? Nghe nói là trận chiến cuối cùng của hắn chính là được tấn cấp nhờ đánh bại thiên tài võ giả của thánh địa cấp 1. Trong tài liệu của hắn được viết là xuất thân từ thần võ điện, nhưng mà cái thần võ điện này là thế lực như thế nào thì hình như từ trước đến nay chưa có từng nghe nói. Xem ra đấy cũng chỉ là một thế lực nhỏ, tên Lâm Siêu này có thể là được tấn cấp, có khi là cũng nhờ vào vận khí. Có lẽ nhóm thi đấu của hắn không có xuất hiện thiên tài đạo huyền cảnh, bằng không thì khẳng định là cũng không đến lượt hắn như vậy. Nói cũng phải, có một tên thiên tài đạo huyền cảnh của thánh địa cấp 1, vận khí không tốt, bị chia cùng một nhóm với Trác Bất Phàm, kết quả vô cùng bi thảm. 16 người cuối cùng có sót lại, đại bộ phận đều nằm trong dự liệu, chỉ có mỗi hắc mã như Lâm Siêu mới trở thành đề tài câu chuyện cho tất cả mọi người. Lâm Siêu đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới, trong lòng cười lạnh. Diệp Viễn, chờ đến lúc người thấy ta, hẳn là sẽ rất kinh ngạc. Lúc này đây, ta muốn tự tay đánh bại người, sau đó để người trừng mắt lên mà nhìn thấy ta lấy nữ nhân của người thế nào. Nếu như Diệp Viễn có mặt ở đây, hẳn là sẽ lập tức nhận ra tên Lâm Siêu này, chính là Lâm Siêu của Tử Thần Tông ở tại vùng biên giới. Năm đó, hắn bị Diệp Viễn đánh cho trọng thương, cuối cùng thì biến mất không thấy đâu. Bây giờ không ngờ rằng hắn vậy mà lại xuất hiện tại thần vực. Nhưng mà thực lực của Lâm Siêu lúc này đã không thể nào so sánh. Nhiều năm không gặp, cảnh giới của hắn đã vượt xa Diệp Viễn, đã đến vô tướng cảnh đỉnh phong. Cuộc thi đấu trên lôi đài trước đó, hắn đã ung dung đánh bại một tên thiên tài trẻ tuổi của Thánh Địa Cấp 1. Có thể thấy, thực lực của hắn còn mạnh hơn cảnh giới của bản thân nhiều. Đương nhiên, cơ hội đứng đầu lớn nhất cuộc thi đấu Minh Nguyệt lần này vẫn là thuộc về Trác Bất Phàm. Sự thâm sâu của siêu cấp Thánh Địa không có phải là thường nhân có thể tưởng tượng được. Ngay cả tồn tại như Thập Đại Thần Vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc đến siêu cấp Thánh Địa. Trác Bất Phàm chính là truyền nhân của siêu cấp Thánh Địa, thực lực tất nhiên là không có thể nào coi thường. Thế nhưng mà dường như chỉ có vô tướng tầng chiến đỉnh phong như là Lâm Siêu mới không thèm để hắn vào mắt. Lúc này, người bỗng lì tu luyện Mạc Lưu phân thần thuật, thần hồn trong đầu thật sự đã hóa thành một mớ hỗn độn. Lì nhỉ, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất để ra phân tách thần hồn. Quá trình này sẽ vô cùng thống khổ, cũng sẽ vô cùng hung hiểm. Trước tiên, nàng hãy dùng ly hồn đan. Chờ tới lúc thần hồn phân thành hai, thì nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến chữa trị cho hai thần hồn bị hao tổn. Do đó, trước hết, nó có thể bảo vệ nàng vượt qua được lúc nguy hiểm nhất. Vì để phòng ngừa chuyện không may, hồn lực của ta sẽ tiến vào trong não của nàng, đến trợ trụ. Sa mặt của Diệp Viễn ngưng trọng nói, phân tách thần hồn, cho dù là cường giả như Diệp Viễn bực này cũng là phải hết sức cẩn thận. Không cẩn thận một chút thì chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Diệp Viễn có được Trấn Hồn Châu tương trợ sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng Nguyệt Mộng Ly lại không, cho nên Diệp Viễn cũng là làm vẹn toàn chuẩn bị, nỗ lực canh chừng nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất. Nguyệt Mộng Ly hít sâu một thời, khẽ gật đầu. Vậy được rồi, ta bắt đầu đây. Nguyệt Mộng Ly lập tức vận chuyển theo pháp quyết mà Mạc Lưu phân thần thuật, bắt đầu phân tách linh hồn. Vừa mới bắt đầu thì đã có cảm giác đau thấu tim gan, giống như là thiểm điện quật sạch toàn thân. Lúc này, thần hồn của Nguyệt Mộng Ly cũng không phải là bị xé rách hai loại linh thể, mà là chân chính nứt ra. Loại cảm giác đau đớn này còn mãnh liệt hơn bị xé rách gấp trăm lần. Sắc mặt của Diệp Viễn vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lì nhì, một khi đã cắt thì không có thể nào bỏ dở giữa chừng. Nghe thấy lời nói của Diệp Viễn, Nguyệt Bổng Ly không do dự nữa, liều mạng vận chuyển Mạc Lưu phân thần thuật. Một mờ hỗn độn giống như là những tế bào phân tách, thời gian dần trôi qua, nó sẽ một thành hai. Cùng lúc đó, rốt cuộc dư lực của ly hồn đàn cũng phát huy ra tác dụng. Một cỗ năng lượng ôn nhuận bọc lấy hai luồng hỗn độn đang dần dần nứt ra, sau đó thì bắt đầu tiến hành chữa trị. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Viễn đột nhiên phát hiện Nguyệt Mộng Ly vận chuyển Mạc Lưu phân thần thuật ngày càng chậm. Diệp Viễn biến sắc, hắn biết Nguyệt Mộng Ly đã sắp cầm cự không nổi. Loại đau đớn thế này các bạn là thường nhân không cách nào có thể tưởng tượng. Ly nhì, cố gắng chịu đựng, Diệp Viễn quát khẽ. Thế nhưng ý thức của Nguyệt Mộng Ly đã dần trở nên mơ hồ, không có thể nào nghe được lời của Diệp Viễn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn là Nguyệt Mộng Ly sẽ chết. Mặc dù đã sớm đoán ra được cửa ải này không có dễ qua, thế nhưng Diệp Viễn lại không nghĩ rằng sẽ khó tới mức này. Diệp Viễn biết Nguyệt Mộng Ly quanh năm suốt tháng đã bị hai loại linh thể này dằn vặt, thần hồn thật sự là đã vô cùng suy yếu. Sử dụng Mạc Lưu phân thần thuật sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn đối với thần hồn. Nhưng Diệp Viễn cũng là không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như không sử dụng Mạc Lưu phân thần thuật thì trạng thái của Nguyệt Mộng Ly sẽ ngày càng kém. Chết tiệt, Diệp Viễn nghiến chặt hai hàm răng, hồn lực bàng bạc bay về phía mỡ thần hồn hỗn độn của Nguyệt Mộng Ly, điên cuồng tới tu bổ thương tích do thần hồn bị xé rách mang đến. Thế nhưng nó vẫn giống như là muối bỏ bể. Ý thức của Nguyệt Mộng Ly càng ngày càng yếu dần, một nửa hỗn độn đang được phân tách dần dần trở nên mỏng manh, gần như là muốn hoàn toàn thiếu tán. Hết tập số 123. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.